Trò chơi này quá thật rồi. Chương 23:23, làm xi măng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã khuya, Chu Quang ngủ không yên, giữa chừng tỉnh dậy mấy lần, tay luôn chạm vào khẩu súng giấu trong túi ngủ, mới lại thiếp đi được một chút. Trong khu trú ẩn quá an toàn, chẳng phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào, khiến khi đột ngột quay lại môi trường bất ổn này, anh lại không thể thích ứng nổi. Mình đã lười biếng rồi. Chu Quang thở dài, tay vô thức lại chạm vào khẩu súng giấu dưới chăn, cảm giác được cây súng dài và dày khiến anh thấy yên tâm hơn. Không biết bên phía người chơi thế nào rồi, dù đã dặn dò Tiểu Thất phải làm gì khi mình không có ở đó, nhưng Chu Quang vẫn không yên tâm. Ngủ đến 5 giờ sáng, Chu Quang không thể nào ngủ lại được nữa, đành mở mắt nằm chờ. Đợi đến khi trời sáng rõ, anh mới chui ra khỏi túi ngủ, mặc quần áo, đeo cây sắt và khẩu súng mới mua lên lưng. Lần này đi ra ngoài, có lẽ phải lâu lắm mới quay lại. Lệnh thu thuế của thị trưởng buộc anh phải rời kế hoạch di chuyển lên sớm hơn. Mọi công tác chuẩn bị đều phải hoàn tất trước cuối tháng. Nếu không dự trữ đủ lương thực cho 100 người sử dụng, thì đành phải đợi đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau mới tiếp tục thử nghiệm lần sau. Toàn bộ mùa đông sẽ phải bỏ lỡ. Đẩy cửa ra, Chu Quang chuẩn bị xuất phát, đúng lúc gặp đám đàn ông nhà họ Vương. Vương Đức Phúc, người đã gây chuyện trước cửa nhà anh hôm qua, liếc nhìn anh một cái, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. Có lẽ vì hôm nay có cha và các anh bên cạnh, cộng thêm mang theo dụng cụ săn bắn, nên cậu ta có vẻ gan dạ hơn hôm qua, như muốn tỏ vẻ kiêu căng. Chu Quang tất nhiên không thèm chấp một thằng nhóc, đứa con trai 16 tuổi ở phố Bét đã là một người đàn ông độc lập, nhưng trong mắt Chu Quang, chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Hy vọng anh không chết, Chu Quang không để ý, thậm chí không thèm nhìn cậu ta. Vương Đức Phúc tức giận, nghiến răng, mặt đỏ bừng, sự phớt lờ của Chu Quang khiến cậu ta cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng khi cậu ta chuẩn bị có hành động khiêu khích, thì người anh cả bên cạnh đột nhiên đặt tay lên vai cậu ta. Dù vẫn còn bực tức, nhưng Vương Đức Phúc nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại. Rõ ràng là cậu ta rất nghe lời anh mình, Chu Quang liếc nhìn anh cả nhà họ Vương. Người đàn ông khỏe mạnh đó cũng đang nhìn anh. Từ người đó, Chu Quang cảm nhận được một chút nguy hiểm, nhưng không rõ ràng lắm. Điều thú vị là, khi quan sát anh, người đàn ông đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, dù giấu khá kỹ. Trực giác của thợ săn, gã này không dễ đối phó. Sau cái nhìn ngắn ngủi, cả hai đều nhanh chóng rời ánh mắt. Không cần thiết phải gây rắc rối, không cần thiết. Nhà họ Vương đi xa, Chu Quang cũng chuẩn bị xuất phát. Lúc này, đằng sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng, cẩn thận nhé. Chu Quang dừng chân quay lại, thấy Tiểu Ngư đang lén nhìn anh từ phía sau cánh cửa. Anh mỉm cười nhẹ, ừ, cảm ơn, không có gì, chỉ trong chớp mắt, cô bé đã lẩn vào trong nhà. 6 giờ sáng, trời đã sáng hẳn, cánh cổng phố Bét từ từ mở ra, những người sống sót mang theo gùi, cung tên, dao găm, nỏ và các dụng cụ khác. Bước trên con đường bê tông nứt nẻ và cỏ dại mọc lên từ các khe hở, từng nhóm 3-5 người tiến vào khu đổ nát hoang tàn. Nhưng sau 200 năm, tìm kiếm được thứ gì có giá trị trên vùng đất hoang này không còn dễ dàng nữa, thậm chí nhặt được vỏ đạn do lính đánh thuê hoặc kẻ cướp để lại cũng được coi là báu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang không rời khỏi khu cư trú ngay, mà đứng ở cổng chờ một lúc. Đợi mọi người đi xa rồi mới đến trạm thu hồi của ông già Charlie. Tôi cần 7 kg lúa mạch xanh, đây là 21 điểm tín dụng. Còn lá thuốc sông thịt, 4 điểm đổi được bao nhiêu? Chu Quang chưa mua bao giờ, nên hỏi. 1 điểm được 1 lạng, vậy cho tôi 4 lạng. Lương thực là chìa khóa của sự phát triển. Chỉ khi chuẩn bị đủ lương thực, mới có thể thu hút thêm người chơi làm việc cho mình. Người sống sót không thể ngày nào cũng uống cháo lúa mạch xanh. Dù họ chịu đựng được thì anh cũng không chịu nổi. Giờ đã có súng, săn bắn sẽ dễ dàng hơn trước nhiều. Chu Quang định mua một ít lá thuốc về, làm món thịt xông khói để dự trữ cho mùa đông. Ông già Charlie ngước mắt lên, tôi nhớ vài ngày trước cậu mới mua 5 kg lúa mạch xanh mà. Có vấn đề gì không? Chu Quang trả lời bình thản. Ông già Charlie cười, không có gì, tích trữ nhiều cũng tốt, khi đang lên kế hoạch cho tương lai. Chu Quang đột nhiên cảnh giác. Lời nói vô ý của ông già Charlie khiến anh nhận ra một vấn đề. Đã một thời gian rồi anh không mang về thứ gì có giá trị, nhưng lại liên tiếp mua nhiều lương thực. thị trưởng có lẽ sẽ không để ý đến một nhân vật nhỏ như anh, nhưng người khác khó tránh khỏi nghi ngờ, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng ông già Charlie không nói gì thêm, chỉ cân lương thực cho anh, rồi cười tiễn anh ra cửa. Bất cần quá, rời khỏi cổng phố Bét, rẽ qua một góc đường, Chu Quang mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại quan sát một lúc rồi mới tiếp tục đi. Hơn 10 điểm tín dụng là một khoản tiền lớn đối với những người nhặt rác, vì họ thường không tiết kiệm được tiền. Nhưng anh lại liên tiếp chi ra hơn 20 điểm tín dụng để mua những thứ mà mình chưa thể dùng hết trong thời gian ngắn. Ông già Charlie đối xử khá tử tế với anh, dù sao cả hai đều là người từ khu trú ẩn ra, nhưng ông ấy vẫn là tay sai của thị trường. Nghĩ đến đây, Chu Quang nhíu mày. Đáng tiếc, người buôn tên là Lester kia chỉ mua lương thực, bán toàn là sản phẩm công nghiệp của thành phố đá lớn. Có lẽ anh nên thử vận may ở nông trường Brown, 7 cây di lúa mạch xanh và 10 lít nước uống, cộng thêm đạn dược và trang bị, nặng hơn 20 cây di, đè nặng trên vai. Ngoài việc di chuyển đồ đạc, Chu Quang còn phải cẩn thận tiết kiệm sức lực, đề phòng nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối. Dù có sức mạnh vượt trội ẩn chứa trong cơ bắp, anh vẫn phải đi từng đoạn, dừng lại quan sát rồi mới tiếp tục. Đường bên ngoài khu cư trú không dễ đi, đôi khi còn phải tránh những con đường bị sụp lún, băng qua những tòa nhà đổ nát. Chu Quang đột nhiên thấy ganh tị với những nhân vật trong The Last of Us hay Dying Light, có thể mang theo đống đồ lớn chạy parkour qua đống đổ nát, trong khi anh chỉ có thể đi từng bước một. Có lẽ, lần sau nên mua một con bò, không biết Lester có bán không. May mắn là, trên đường này anh không gặp phải dị chủng nào phát hiện mình. Đi qua khu đổ nát, dọc theo con đường, đến 8 giờ rưỡi sáng, Chu Quang cuối cùng cũng đến khu nghỉ dưỡng trong công viên đầm lầy. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, khi đến nơi, 4 người chơi trong giai đoạn thử nghiệm đều đã online. Không chỉ vậy, anh còn thấy bên ngoài tường rào khu nghỉ dưỡng có 4 cái lò cao nửa người và một lò đất hình bán cầu cao khoảng 1 mét. Đây là, cái gì, anh không nhớ mình đã giao nhiệm vụ xây lò nào cả. Người quản lý đại nhân, ngài cuối cùng đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người quản lý ngạc nhiên, Phương Trường cười bước tới nói. Tôi bị trễ một đêm ở bên ngoài. Chu Quang không rời mắt khỏi những cái lò, thậm chí quên cả việc đặt đồ đạc trên vai xuống. Tình hình bên các cậu thế nào? Có gặp phải dị chủng hoặc người sống sót nào không? Mọi thứ đều ổn, không có bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Phương Trường hớn hở báo cáo công việc của họ cho Chu Quang. 4 cái lò cao nửa người kia là để đốt than, còn cái lò có lỗ thổi gió bên cạnh thì dùng để nung vật liệu thô cho xi măng. Chúng tôi đốt vỏ cây thành tro, sau đó trộn với nước, lọc lấy dung dịch kali, còn lại là bùn thì ép hết nước để lấy vôi tôi. KO2 và canxi carbonat CaCO3. Tiếp theo, chúng tôi cho các nguyên liệu này vào lò nung đến khi thành màu cam đỏ, rồi trộn với cát sông, thêm nước khuấy đều, được xi măng cho cây. Trời đất, thật sự là Chu Quang bị kỹ năng thực hành của người chơi làm cho kinh ngạc. Trước đây anh cũng từng thử dùng cho cây trộn với bùn để làm xi măng, dùng phương pháp mà trên mạng hướng dẫn, nhưng làm ra thứ vừa nắm đã vỡ, không thể sử dụng được. Giờ mới thấy, thì ra là do phương pháp của mình sai. Hóa ra là nhờ lò cao và nung lần hai sao, còn cả độ tinh khiết của cho cây. Cách chương.